Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đang đợi anh giải thích. Cô không tự chủ được mà cao giọng nói. Làm sao bây giờ? Cô ấy thật sự đang rất là tức giận. Nếu chuyện này làm cho cô tức giận đến thế, anh quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô mà biết được tên tiểu thú có đánh chết, cô cũng sẽ không cả cho kia. Đáng lẽ lấy cô về làm vợ lại chính là anh. Vậy thì tất cả kế hoạch do anh và ba mẹ cô bày ra, cô không tức điên lên mới là lạ đi. Làm sao đây, làm sao đây? Chuyện này anh phải xử lý cẩn thận như thế nào đây? Nếu không hậu quả, khó có thể tưởng tượng được. Chân mày của anh nhíu chặt lại, liều mạng nghĩ biện pháp. Anh dừng xe lại ở bên đường đi. Cô bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Hàn à? Anh vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía cô. Nếu anh còn chưa tìm được một cái cớ, hoặc từ gì có thể che đậy việc mình làm, thì anh cứ từ từ một mình suy nghĩ đi. Tôi muốn xuống xe. Đỗ xe lại ở bên đường cho tôi xuống. Cô lãnh đạm nói, không có tâm tình kiên nhẫn chờ đợi sự dối trá khác. Anh không phải cố ý gạt em. Quế Tú Chi nhanh chóng cất lời giải thích, dường như sợ cô một giây sau đó sẽ không còn thấy nữa. Anh thật sự là nhân viên công vụ, ăn lương nhà nước. Chỉ là tính chất công tác của anh có vẻ không giống như vậy. Anh sợ rằng sẽ dọa em chạy mất, cho nên anh mới nói dối em như vậy. Sợ sẽ dọa tôi chạy mất ư? Lý do này là lý do kiểu gì chứ? Tính chất công tác của anh rốt cuộc là cái gì? Cái đó có một chút khó giải thích. Hay là anh ta không muốn nói thật đây? Vậy thì không cần phải giải thích nữa. Mau ngừng xe lại ở bên đường đi. Cô cam tức nói. Không khó, không khó. Tuyệt đối là không khó. Nếu so sánh với việc ăn cơm uống nước đại tiện đi ngủ còn đơn giản hơn. Anh nhanh chóng sửa lời. Nghe thế vậy thì Vu Hàn nhíu mày lại. Anh có cần thiết phải nói ra một tràng dài dòng như vậy hay không? Ngay cả chữ đại tiện tiểu tiện cũng nói ra được sao hả? Vụng trộm liếc mắt nhìn cô một cái. Xác định cô không còn kiên trì muốn xuống xe nữa, Khuê Tú Chi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh rất sợ cô xuống xe xong liền bắt taxi mà bỏ chạy mất dạng. Đi qua hơn 2 tháng, anh đã có thói quen mỗi ngày đều có thể gặp cô, nghe cô nói chuyện, ôm cô ngủ, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi có cô ở bên cạnh. Nếu mất đi cô, cho dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, thì anh cũng không thể nào tưởng tượng nổi, cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cộng tác của anh tính chất có thể gọi là cố vấn an ninh, nhưng bởi vì không có danh hiệu chính thức, cho nên thật sự không biết giải thích với người khác như thế nào cả. Anh than nhẹ một tiếng nói. Cố vấn an ninh ư? Cô làm một bộ như là vịt nghe sấm. Cái này thật là khó nói được. Thấy cô nhìn chằm chằm, anh lập tức đổi lời nói. Nói đơn giản, anh là cố vấn an ninh cho cục tình báo của Bộ Quốc phòng. Thỉnh thoảng bọn họ có xin anh vài ý kiến, giúp bọn họ lại bỏ một vài chứng cứ nghi ngờ. Đây chính là công việc của anh. Bộ Quốc phòng ư? Cục tình báo ư? Xin vài ý kiến sao? Anh rốt cuộc là ai? Cô đưa mắt nhìn anh. Anh là Khuê Tú Chi, là người vừa mới kết hôn cùng với em 2 tháng trước. Khuê Tú Chi nhíu mày nói. Anh không thích vẻ mặt của cô bây giờ, thật sự giống như cô không nhận ra anh vậy. Vu Hàn trầm mặc nhìn anh một hồi rồi ngẩng đầu lên. Không, tôi đột nhiên phát hiện rằng tôi không hiểu gì về anh cả, cũng không biết gì về anh cả. Làm sao lại có chuyện đó chứ? Em là bà xã của anh, biết mọi sở thích của anh, thậm chí ngay cả thói xấu của anh, em cũng biết cả. Em làm sao lại có thể nói rằng em không biết anh, không nhận ra anh được chứ? Khuê Tú Chi trở nên cuống quýt nói. Vậy sao? Thế nhưng tại sao tôi lại không thấy như vậy chứ? Vu Hàn lấy ánh nhìn xa lạ mà nhìn anh. Tiểu Hàn à, anh vẫn là anh mà. Anh gắt cao giữ chặt tay cô lại. Mặc dù anh có điều xấu em, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng tới sự thật rằng anh yêu em. Cũng không ảnh hưởng đến chuyện hai vợ chồng chúng ta yêu thương nhau, không phải hay sao? Vu Hàn trầm mặc không nói gì. Anh đau khổ cất lời cầu khẩn. Tiểu Hàn à, em nói điều gì đi. Đừng làm như vậy không để ý đến anh nữa có được hay không? Anh muốn tôi phải nói gì đây? Cô nghiêng đầu cất tiếng hỏi. Em nói cái gì cũng được, miễn là đừng làm ra vẻ không thèm để ý tới anh nữa. Tôi vẫn cho rằng mình yêu một người đàn ông đàng hoàng thật thà, bình thường. Nhưng tới bây giờ thì... Cô nhìn anh một cái rồi sau đó lắc đầu. Bây giờ thì trong đầu tôi đang rối loạn thành một mảnh. Tôi thật sự không biết phải nói gì cả. Cô cần rất nhiều thời gian để suy ngẫm lại hết thảy mọi chuyện. Ngẫm lại rốt cuộc cô có thương yêu anh thật hay không, hay là yêu một đối tượng do tự mình huyễn hoặc. Vì sao em lại đột nhiên tìm tới anh chứ? Không để cho cô có thời gian để tâm vào những chuyện vụn vặt, anh cắt đứt suy nghĩ của cô. Tôi... Vô Hàn chậm rãi cúi đầu, nhìn túi đựng cơm hộp vẫn còn đang ôm ở trên tay, bỗng nhiên cảm thấy một niềm chua xót. Nếu không phải cô tâm huyết dâng trào,